cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Pereira hạnh phúc phiền não. Tại cùng tổ tiến hành một cái khác trận đấu bên trong, Paraguay cùng Chile đội đá thành 1-1 bình. Dạng này tiểu tổ tình thế liền lộ ra so sánh vi diệu. Brazil đội 2 chiến 2 thắng tích 6 điểm, đã xác định ra biên, nhưng lấy thứ mấy thân phận ra biên còn phải xem cuối cùng một trận tranh tài. Nếu như cuối cùng một trận có thể chiến thắng, hoặc là chí ít đá hòa Paraguay, như vậy Brazil đội liền đem là vòng bảng thứ nhất, mà Paraguay tự nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói. Bọn hắn trước mắt 1 thắng 1 bình tích 4 phân, nếu như có thể đá hòa, bọn hắn đem lấy vòng bảng thứ 2 ra biên, chiến thắng thì là vòng bảng thứ nhất, nếu như bại bởi Brazil, bọn hắn liền muốn nhìn sắc mặt của người khác rồi. Cho nên Paraguay chủ soái Pinto tuyệt sẽ không tại như vậy mấu chốt tranh tài bên trong buông lỏng. Chile đội, 1 bình 1 thua, nếu như cuối cùng một trận thắng được Costa Rica, thì còn có hy vọng lấy vòng bảng thứ 3 thân phận ra biên. Đá hòa hoặc là thua hết, vậy liền hết thảy đừng nói. Đến mức Costa Rica, phải nói là vô dục vô cầu rồi. Coi như bọn hắn chiến thắng, cũng chỉ có trên lý luận lấy vòng bảng thứ 3 thân phận ra biên hy vọng. Vẫn phải nhìn sắc mặt của người khác. Đừng chỉnh 2 ngày sau, Brazil đội lần nữa xuất kích, nghênh chiến lấy cả nước áo đội hình xuất chiến đội tuyển Paraguay. Chiến dịch này Pereira đá với cho làm ra khá lớn điều chỉnh. Mục đích chủ yếu là vì cho World Cup thi dự tuyển khảo sát người mới. Đến từ Cruzeiro hậu vệ phải Mai Công thay thế rồi tiểu Mancini. Trung vệ Chris thay thế rồi Hoan. Giữa trận phương diện Felipe cùng Kluivert ra sân. Tiền vệ trạch dùng Fabiano thay thế Ricardo. Mà nguyên bản lúc trước tiếng hô rất cao Diego Oliveira cùng Baptista đều không có đạt được thủ phát cơ hội. Tranh tài ngay từ đầu, Brazil đội liền đá được rất chủ động. Ở đây trên hơi chiếm ưu thế. Fabiano, Edu, Maicon cùng Adriano tuần tự thu hoạch được phá cửa cơ hội tốt. Nhưng đều bỏ lỡ cơ hội, mà lấy cả nước áo đội xuất chiến Paraguay vậy rất trẻ trung. Tinh thần phấn chấn 10 phần, cũng không có chắp tay nhận thua. Bọn hắn đã từng thu hoạch được mấy lần cơ hội, nhưng cũng không nắm chắc được. Brazil đội dự bị chỗ trên, Ricardo rất buông lỏng mà cùng Baptista trò chuyện với nhau. Baptista tại Sevilla biểu hiện xuất sắc, bị cho rằng là La Liga mùa giải trước ưu tú nhất tuổi trẻ giữa trận. Không sai biệt lắm đã là cấp quốc gia đỉnh phong, sắp đi vào Intercontinental cấp tiêu chuẩn. Julio Ricardo mỉm cười nói, ngươi nói, trận đấu này ai có thể trước vào bóng? Đương nhiên là chúng ta. Baptista không chút do dự mà nói. Cùng Ricardo nhẹ nhõm thần thái so sánh, Baptista ánh mắt bên trong bao nhiêu có vẻ hơi nôn nóng. Hắn đã tại câu lạc bộ phương diện thu được sơ bộ thành công. Hiện tại nóng lòng tại đội tuyển quốc gia thu hoạch được tán thành. Nhưng mà Brazil đội giữa trước trận quá mức cường đại, lưu cho hắn cơ hội biểu hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, liền liền Ricardo dạng này thế chỗ công nhận tuổi trẻ thiên tài, cũng không thể tại Brazil đội thu hoạch được một cái vị trí chủ lực. Vậy ngay tại lúc này tham gia American Cup, Brazil hai đội có thể làm cho Ricardo thủ phát. Baptista mặc dù đã dương danh La Liga, nhưng ở Brazil đội vẫn là chính cống chữ nhỏ hào. Nếu như không phải Pereira ôm khảo sát người mới mục đích tổ kiến một chi Brazil hai đội, trước mắt hắn còn căn bản không có tư cách trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Cho nên hắn bức thiết hy vọng có thể đăng tràng, dùng thực tế biểu hiện đả động Pereira. Dạng này lần tiếp theo Brazil đội tuyển quốc gia tập kết thời điểm mới có thể cân nhắc hắn. Ricardo cười nói, muốn không chúng ta đánh cược à? cược 500 euro, ta cược Paraguay trước vào bóng. Baptista lông mày dương lên. Tốt, cược thì cược. Thanh âm của hắn hơi bị lớn. Pereira một mặt nghiêm túc. Theo tiếng trông lại, Baptista lập tức ngửa đầu nhìn lên trời làm dáng vô tội. Bọn hắn đánh cược nhỏ rất nhanh liền có kết quả. Thứ 28 phút đồng hồ, Paraguay mở ra phạt góc. Quintanilla đánh đầu sau cỏ. Barreto ở phía sau điểm lăng không rút bắn suýt nữa phá cửa. Cũng may Cesar phản ứng thần tốc đưa bóng đập ra đường biên ngang. Paraguay lần nữa mở ra phạt góc. Lần này Cesar liền không có may mắn như thế. Tiền vệ Di Gonzalez đầu trùy công phá hắn bảo vệ khung thành. Baptista ấm ức mà nói. Coi như số ngươi gặp may. Muốn hay không cùng ta cược kế tiếp vào bóng chính là cái nào đội? Còn cần cược à? Khẳng định là chúng ta à? Ricardo tự tin cười nói. Liên quan tới cái niên đại này Brazil đội. Có như thế một cái tiết mục ngắn. Đem tất cả hàng hiệu nhất cầu thủ tổ một chi đội. Lại đem tất cả ở ngoại quốc đá bóng. Nhưng tiếng tăm không có lớn như vậy cầu thủ tổ một chi đội. Lại từ quốc nội thi đấu vòng tròn bên trong điều tổ tinh anh một chi đội. Như vậy cái này ba chi đội bóng đều có vấn đỉnh cúp vô địch thế giới thực lực. Mặc dù là tiết mục ngắn, nhưng cũng nói Brazil đội nhân tài đông đúc. Cho dù là Brazil hai đội, vậy không thể khinh thường. Ai dám khinh thị đội bóng này, liền muốn trả giá bằng máu. Rất nhanh, Brazil đội giống như Ricardo sở liệu mà cân bằng tỷ số rồi điểm số. Maicon kiến tạo đến vòng ngoài cấm địa, đưa bóng giao cho Kluivert. Kluivert lập tức lên bóng chuyển hướng cấm khu. Fabiano tại cấm khu phía bên phải bộ ngực ngừng bóng. Góc độ nhỏ lăng không rút bắn. Đưa bóng đánh vào góc chết. Điểm số biến thành 1-1. Sướng ngôn viên trêu chọc nói. Gâu, Fabiano, hắn đánh vào rồi chính mình đội tuyển quốc gia xử nữ bóng. Pereira hiện tại hẳn là cảm thấy hạnh phúc phiền não. Brazil đội tại tiên phong trên thật sự là có quá nhiều lựa chọn. Ronaldo vị trí chủ lực không thể lay động. Đệ đệ của hắn Ricardo cùng với Adriano cũng đều quật khởi phi thường cấp tốc. Trạng thái thượng giai, Fabiano cũng có được như thế trạng thái. Đừng quên, còn có Amoruso, Oliveira, Robinho, Ninma, Warner, Lớp, Diêu chờ thực lực phái cầu thủ. Đợi đến World Cup thi dự tuyển thời điểm, hắn nên lựa chọn thế nào đâu? Vào bóng sau Fabiano vọt tới bên sân, cùng Guerreira ôm sau, lại tìm tới Ricardo cùng Baptista. Ricardo ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Làm được tốt, Luis, ta cảm giác muốn vị trí chủ lực khó giữ được. Fabiano cười nói, ngươi coi như xong đi, ngươi đã vì đội tuyển quốc gia đánh vào 10 bóng rồi. Ta lúc này mới vừa đánh vào xử nữ bóng đâu. Tiếp tục tranh tài, song phương đều có một ít cơ hội, nhưng vào bóng chậm chạp không. Một mực đến nửa chàng sau thứ 72 phút đồng hồ. Paraguay thủ môn Barreto truyền dài mở bóng. Kết quả đến từ Cruzeiro Brazil đội hậu vệ Chris sập hầm mỏ rồi. Quintanilla đánh đầu một điểm cương bóng giao cho Bella. Bella tại cấm khu bên trong bộ ngực ngừng bóng. Quay người bắn phá. Julio, Cesar không có đụng phải bóng ra. Paraguay 2-1 dẫn trước. Sau đó quy mô tiến công Brazil đội phòng thủ hậu phương trống rỗng. Mấy lần bị Paraguay phản kích đánh lén, chỉ là tuổi trẻ Paraguay cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực không mạnh, mới không thể đắc thủ. 2-1 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc, mà tại cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong, Costa Rica bạo lạnh nghịch chuyển đánh bại Chile. Dạng này tại C tổ bên trong Paraguay có thể vòng bảng đầu danh ra biên. Mà Brazil đội vòng bảng thứ 2, chỉ tích 3 phần Costa Rica may mắn lấy thành tích hơi tốt vòng bảng thứ 3 thân phận tiến quân vòng. Tứ kết, quyển sách này có độc.